mời các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay thì Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với quyển 3, chương 61, Vị Khách Bất Ngờ. Bấy giờ, Bạch Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam cùng xúm lại. Hai con yêu quái thò đầu nhìn vào hộp ngấm, liền thấy viên cầu ban đầu vốn chỉ to bằng quả trứng vịt, nay đã to như quả trứng ngỗng. Hình dạng ban đầu hơi bẹp như hình bầu dục, giờ lại tròn hơn rất nhiều. Nếu như khi ở nhà Thạch Sùng bọn họ chưa từng nhìn thấy nó, thì chắc chắn sẽ không tin nó chỉ là viên hình cầu lúc trước. Quỷ Bất Quỷ cầm viên cầu quan sát một hồi lâu, rồi đặt nó vào tay thằng con trai nhặt nhà mình, nói: "Con trai ngốc, ngươi thử nhìn xem vật sống bên trong bây giờ thế nào rồi." Bạch Vô Cầu da dày thịt chắc, bình thản mà cầm lấy viên cầu trong tay ông già, ngắm nghía một hồi rồi cau mày nói: "Ông già, vật sống trong này lớn lên rồi. Lúc ở nhà Thạch tài chủ nó chỉ to bằng con gà con thôi, bây giờ đã lớn lên hẳn rồi, còn đang cử động bên trong vỏ sáp đấy." "Con trai ngốc, người vẫn cho rằng đây là vỏ sáp mà." Quỷ Bất Quỷ cười kha kha, còng ngón tay gõ nhẹ lên viên cầu một chút rồi nói tiếp: "Lần đầu tiên Thạch Sùng nhìn thấy nó chỉ to bằng quả trứng bồ câu. Lúc chúng ta nhìn thấy viên cầu ở nhà hắn thì nó đã to bằng quả trứng vịt, bây giờ lại to ra như vậy. Cái vỏ sáp nào chịu được giãn nở như thế chứ? Đây là trứng đấy. Vỏ sáp kỳ thực chính là vỏ trứng." "Trứng à? Lão bất tử ngươi đang đùa đấy à? Ngươi từng trông thấy quả trứng nào tự lớn lên chưa? Nhân sâm bọn ta là yêu quái, còn chưa từng nghe nói có quả trứng nào như vậy đâu." Nhóc Nhận Tam nghe Quỷ Bất Quỷ khẳng định đây là quả trứng thì lập tức nói ngay: "Nếu ngươi nói bên trong đó đang phong ấn một con yêu thú, nhân sâm bọn ta còn cắn răng mà tin. Trước kia từng nghe ông già Yên Ai Hầu kể rằng có tu sĩ thích phong ấn và nuôi dưỡng yêu thú. Người ta phong ấn yêu thú lại rồi thu nhỏ thân thể nó, nó không chừng chính là nhốt lại trong viên cầu." "Thằng nhóc nhà ngươi hiểu biết cũng không ít nhỉ. Thứ mà Yên Ai Hầu nói là hoạn yêu thuật, thuật dưỡng yêu. Nhưng tu sĩ hiểu biết về đạo thuật này đã chết gần hết rồi, phần lớn đều chết trong bụng yêu thú do mình nuôi đấy. Có điều thứ này không phải hoạn yêu thuật gì đâu." Quỷ Bất Quỷ cười khà khà nói tiếp: "Nuôi dưỡng yêu thú thì cứ 10 ngày phải cho ăn một lần, nếu không sẽ bị chết đói. Còn con yêu thú trong này đã không ăn không uống gì từ thời Thương Bạt đến bây giờ, có là yêu vương của các ngươi thì chắc cũng bị chết đói lâu rồi." Quỷ Bất Quỷ nói đến đây lại cầm lấy viên hình cầu mà ông già gọi là trứng kia từ tay Bách Vô Cầu, áp nó lên tai, dùng ngón tay gõ nhẹ một cái, lắng nghe âm thanh bên trong vỏ trứng, rồi quay đầu cười hì hì nói: "Xem ra không còn bao lâu nữa là vật nhỏ này sẽ phá vỏ ra đời." Ông già ta cũng bắt đầu tò mò muốn biết trong trứng rốt cuộc là loại yêu thú nào. Bạch Vô Cầu bắt chước Quỷ Bất Quỷ, còng ngón trỏ gõ nhẹ lên vỏ trứng một cái, nhưng hắn còn chưa kịp áp trứng lên tai nghe thì hình như yêu thú trong trứng đã dục dịch muốn phá xác chào đời. Chỉ là phần vỏ trứng không khác gì vỏ sáp này, vô cùng mềm dẻo, cho dù vật sống bên trong có cào cấu cắn xé thế nào thì cũng không thể phá ra được. Vỏ trứng giống vỏ sáp bắt đầu vặn vẹo thành đủ loại hình dạng kỳ quái, nháy mắt đã có thể nhìn thấy được hình dạng của yêu thú in hẳn lên trên lớp vỏ. Nhóc Nhậm Tam bị dọa giật nảy mình kêu ầm lên, còn Quỷ Bất Quỷ thì cười khà khà nói: "Bây giờ đã tin nó là trứng của yêu thú chưa? Xem ra tổ tiên nhà họ Vương ngày trước chôn quả trứng này xuống đất là vì không muốn cho nó lớn lên." Ông già vừa nói vừa vươn tay đo kích thước hộp ngấm, lại nói tiếp: "Cái hộp này cũng không đơn giản. Nếu như ông già ta đoán không sai, để lúc quả trứng to ra bằng kích thước cái hộp này thì cũng là lúc yêu thú bên trong phá xác chào đời." Lâu này nhóc Nhậm Tam nghĩ tới một vấn đề không thể tránh khỏi: "Lão bất tử, người nói xem chúng ta có nên chôn lại quả trứng này xuống đất không? Nếu quả trứng yêu thú này nở ra trước khi ông bố đến thì phải làm sao? Đến lúc đó ai nuôi? Thằng nhóc vừa hỏi xong thì cũng tự tìm được đáp án luôn. Nó đưa mắt nhìn thẳng vào Bách Vô Cẩu đang đứng cạnh mình. Đúng lúc này, một tiếng kêu lanh lảnh vọng ra từ trong góc. Nghiệt! Tiếp theo đó, một bóng đen nhảy lên vai Bách Vô Cẩu. Con mèo đen từ đầu đến đuôi dựa trên vai tên thô lỗ, đôi mắt như chân trâu đen nhìn chằm chằm vào quả trứng trên tay hắn. Rồi nó đột nhiên run lên bần bật, tê tâm liệt phế, gào rẽ lên như thể gặp ma. Lập tức nhảy xuống khỏi vai Bách Vô Cẩu, nhanh như chớp chạy sâu vào trong động phủ. Ngươi trông thấy cái gì mà sợ thế? Ngươi dám tè bậy lên vai ông đây hả? Mặc dù là yêu quái, nhưng Bách Vô Cẩu đã đi theo Quy Bất Quy bao nhiêu năm rồi, đã trở nên sạch sẽ hơn nhiều. Hắn gào ầm lên quát tháo con mèo, rồi nhịn cơn ghê tởm xuống cởi quần áo đang mặc ra. Hình như quả trứng kia cũng bị tiếng quát của Bách Vô Cẩu dọa sợ. Yêu thú trong trứng lập tức ngưng động đậy. Lát sau, đã quay về trạng thái viên cầu to bằng quả trứng ngỗng nằm yên. Quy Bất Quy híp mắt nhìn con trai nhặt nhà mình cười nói. Xem ra, người nhặt được bảo bối chưa chắc đã là bố già Tịch Ứng Chân kia. Sau lần ầm ĩ đó, quả trứng kia không còn quậy phá nữa, nhưng vẫn cứ lớn lên từng chút một theo thời gian. 3 tháng sau thì đã không thể dùng kích thước quả trứng ngỗng để hình dung nó nữa, mà lớp vỏ trông như sáp ban đầu cũng ngày càng bong loáng, đã có vẻ giống một quả trứng hơn. Còn Ngô Miễn có vẻ đã chịu đả kích từ lần chế tạo pháp khí hôm đó, y nhốt mình trong phòng nghiên cứu sách vở của Bách Lý Hy. Ngoài 3 bữa cơm ra thì không ra ngoài 1 bước. Quy Bất Quy tuy đã luyện chế thành công một lò đan dược, nhưng đan dịch thu được từ mẻ thuốc lần này quá ít, nên ông già đang chuẩn bị tiếp tục luyện thêm. Đúng vào lúc Quy Bất Quy đang chuẩn bị kỹ càng, đang định bắt tay vào luyện mẻ thuốc mới, thì cấm chế mà ông già bày ra bên ngoài động phủ đột nhiên có dị động, là cảnh báo khi có người đến gần động phủ. Ông già lập tức ra khỏi phòng luyện đan, cau mày lẩm bẩm. Mới có mấy hôm lại đã có người biết động phủ của ông già ta rồi sao? Có để cho người ta ở yên một lát không vậy? Lúc này, nhóc Nhậm Tam cũng ra khỏi động thất của mình, hỏi ông già Quy Bất Quy, đang tỏ ra không chút nhẫn nại. Lão bất tử, sao ngươi biết người tới không phải ông bố nhà chúng ta? Đã gần 1 năm rồi, ông ấy cũng phải tới mang quả trứng kia đi chứ. Nếu là bố già Tịch Ứng Chân thật, thì sao có thể không phát hiện ra cấm chế nho nhỏ như thế chứ? Quy Bất Quy vừa nói dứt câu thì đã xuất hiện ngoài cửa động, dùng phép ẩn thân giấu đi hơi thở, thò đầu ra quan sát bên ngoài một lát, rồi lại rụt về, cau mày nói. Nếu là mấy người như Quảng Nhân hay Yêu Vương tìm đến thì ông già ta cũng chịu, còn hắn thì dựa vào đâu mà cũng có thể tìm tới đây? Quy Bất Quy vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng loạt soạt vang lên bên ngoài cửa động, rồi một giọng nói vang lên. Cũng khó cho bọn họ có thể nghĩ tới việc sắp xếp động phủ ở chỗ này. Nếu không có pháp khí này thì chẳng ai phát hiện ra cả. Quy Bất Quy nghe giọng nói này thấy quá quen tai, đang nghĩ xem người nọ là ai thì giọng nói ngoài kia lại hắng giọng một cái nói tiếp. Hai vị tiên sinh Ngô Miễn và Quy Bất Quy ở bên trong phải không? Cô nhân đã đến, mong hai vị tiên sinh cho gặp. Vào đi. Quy Bất Quy đã nhận ra người bên ngoài là ai, cười kha kha một tiếng rồi nói. Để mặt đại phương sư Tư Phúc nhà các ngươi, có không cho bất cứ ai vào thì cũng phải cho ngươi vào thôi. Là Tư Phúc nhớ tới ông già ta rồi sao? Trong khi Quy Bất Quy nói chuyện, một người tóc bạc mặc trang phục phương sĩ từ ngoài vào, chính là Công Tôn Đồ, hưởng ké viên thuốc của Ngô Miễn trên biển ngày đó, rồi biến thành người trường sinh bất lão. Trong tay hắn đang cầm một chiếc la bàn 8 cạnh bằng đồng. Xem ra chính là nhờ thứ đó mà hắn có thể tìm được động phủ này. Quy Bất Quy nhìn Công Tôn Đồ hành lễ vái chào mình xong mới cười nói. Tử Phúc bảo ngươi mang gì đến cho ông già ta với Ngô Miễn hả? Đừng bảo là thư từ gì đó nha. Bây giờ hai chúng ta đều không còn là phương sĩ. Quy tiên sinh hiểu nhầm rồi. Hôm nay công tôn đồ tới đây là có việc muốn nhờ vả. Ngài cũng biết là ta thiên về khoản luyện khí, cũng có trong tay mấy bản vẽ hay ho, chỉ là thiếu chút thiên tài địa bảo. Công tôn đồ dừng một chút rồi cười nịnh nói tiếp. Vốn là ta định đi nhờ vả đại phương sư Quảng Nhân, nhưng lại nghe nói năm đó ngài ấy đã để lại hết thiên tài địa bảo cho hai vị. Ta cũng là vì không thể hao tốn thêm thời gian để tìm kiếm thiên tài địa bảo nữa, lúc này đây mới đành tới nhờ vả hai vị. Hết chương 61. Chương 62. Trứng trong hộp. À, luyện chế pháp khí hả? Cái này thì dễ thôi, nhưng cũng phải xem chúng ta có thiên tài địa bảo mà ngươi muốn không đã. Quy Bất Quy cười nói. Không giấu giếm làm gì, ngày trước đúng là Quảng Nhân có cho chúng ta không ít bảo bối, nhưng sau đó đã bị Bách Ly Hy mượn đi kha khá rồi. Không biết còn đủ những thứ mà ngươi cần không? Ngươi lấy bản vẽ ra cho ông già ta xem, có thể gom đủ cho ngươi một bộ không? Bản vẽ là của đại phương sư Từ Phúc nhà các ngươi nhỉ? Quy tiên sinh hiểu nhầm rồi. Bản vẽ này là do ta thiết kế, đã đưa cho đại phương sư Từ Phúc xem qua. Đại phương sư đồng ý rồi mới cho ta nghỉ phép quay về đất liền tìm đại phương sư Quảng Nhân mượn vật liệu luyện chế pháp khí. Công tôn đồ vừa nói vừa lấy một tấm bản vẽ bằng lụa từ trong ngực áo ra, cung kính đưa nó cho Quy Bất Quy bằng hai tay. Mới đầu ông già nghe hắn nói bản vẽ không phải do Từ Phúc thiết kế thì hứng thú đã giảm đi đáng kể. Thế công tôn đồ đưa bản vẽ cũng chỉ định xem qua loa lấy lệ thôi. Không ngờ đến khi xem hình vẽ và đọc nội dung trên bản vẽ xong, vẻ mặt ông già lại lộ ra kinh ngạc. Bản vẽ này do ngươi thiết kế, không phải ông già ta khen ngươi chứ? Chưa biết chừng qua 1-2 năm nữa, về môn đạo luyện khí thì cái lão già Từ Phúc kia còn phải xếp dưới cả ngươi đấy. Tuy Quy Bất Quy không giỏi luyện khí, nhưng sống lâu như vậy rồi cũng có thể xem hiểu một bản vẽ sẽ chế tạo ra dạng pháp khí nào. Ông già đảo mắt một vòng nói với công tôn đồ. Vốn là để mặt lão già Từ Phúc và Quảng Nhân, cho người chút thiên tài địa bảo cũng không có gì. Nhưng vừa rồi ông già ta xem mới biết, trong số các thiên tài địa bảo cần dùng cho bản vẽ này, phần của Quảng Nhân chỉ có một nửa thôi. Còn lại một nửa đều do ông già ta vất vả dành dụ bao nhiêu năm mới tích góp được. Mà dạo này Ngô Miễn cũng say mê luyện khí, mớ vật liệu này còn phải cung cấp cho y nữa. Nếu y mà biết ông già ta đem cho ngươi thì sẽ lộn cây bàn lên mất. Việc này còn phải bàn lại với y đã. Ngươi cũng biết Ngô Miễn không dễ nói chuyện. Nếu y biết ngươi khi không lại lấy đi nhiều vật liệu luyện khí như vậy, chắc sẽ tức giận lắm đấy. Công tôn đồ cũng là người rất thông minh, nếu không thì sao có thể là người duy nhất trong mấy ngàn người đi theo Từ Phúc để ý đến Ngô Miễn rồi mặt dày đi xin thuốc. Hắn lập tức hiểu ngay ý tứ của Quy Bất Quy, cười nịnh mà nói hùa theo. Nếu Quy tiên sinh thích thứ đồ chơi nhỏ trên bản vẽ này, chỉ cần ta có đủ thiên tài địa bảo sẽ tự nguyện chế thêm một bộ tặng cho Quy tiên sinh. Người nói thế là có ý gì đây? Cứ làm như ông già ta thèm muốn chút pháp khí của ngươi không bằng ấy. Quy Bất Quy cười khà khà rồi nói tiếp. À, nhưng thôi, coi như vì tấm lòng hiếu kính của ngươi, cứ quyết định vậy đi. Ngươi ở đây chờ một lát, ông già ta đi lấy thiên tài địa bảo cho ngươi. Con trai ngốc, ngươi với chú Tam nhà ngươi ra bồi chuyện với công tôn đồ chút đi. Ông già ta đi gom đủ bảo bối rồi sẽ về ngay. Quy Bất Quy vừa định đi sâu vào trong động phủ thì đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, mà đi vài bước đã quay lại hỏi chuyện công tôn đồ. Pháp khí trong tay ngươi cũng là tự mình luyện ra đây hả? Chỉ là nhờ vào nó mà tìm được đến đây. Kiểu pháp khí tìm người này hiếm có đấy, may khoe giống như bùa bản mạng phải không? Công tôn đồ thấy Quy Bất Quy có hứng thú với la bàn trên tay mình thì rất thức thời mà đưa nó cho ông già. Con giải thích thêm. Phải rồi, Quy tiên sinh liếc mắt là biết ngay mà. Bên trong cây đĩa này, ta lấy một cây hồng la làm gốc. Mặc kệ là muốn tìm ai, chỉ cần có chút da, tóc hay máu tươi của người đó thì đều có thể làm mồi dẫn. Thưa ta dùng chính là tinh huyết của ngài để ở chỗ đại phương sư Tử Phúc năm đó. Trong lúc hắn nói chuyện, Quỷ Bất Quỷ đã tìm được cơ quan trên mặt la bàn. Vừa khởi động nó thì ba cây kim trên mặt la bàn đều chỉ thẳng về phía mình. Chẳng trách động phủ giấu ở nơi bí mật thế này mà Công Tôn Đồ cũng tìm ra được. Quỷ Bất Quỷ xem xong thản nhiên như không, kèm la bàn dưới nách, rồi xoay người tiếp tục đi vào sâu trong động phủ. Một lát sau, trong động thất vang lên giọng nói đặc trưng của nam nhân tóc bạc. Thì ra năm đó không phải quảng nhân cho, mà là cho mượn. Bây giờ người ta tới đòi lại đúng không? Thế thì để quảng nhân trả hết nợ cho ta đã, rồi nói tiếp. Ông già ta xem bản vẽ rồi, dùng tất cả 19 loại thiên tài địa bảo, cũng không có loại nào quý hiếm cả. Ông già ta đã bàn xong với Công Tôn Đồ rồi, hắn sẽ chế tạo 2 bộ pháp khí. Chúng ta lấy không một bộ, tội gì không làm chứ? Ông ám chỉ ta không chế tạo được pháp khí đúng không? Ấy, ông già ta nào dám có ý đó. Pháp khí người làm, ông già ta đã xem qua rồi, trông cũng ra dáng đấy. Nhưng lại không dùng được đúng không? Muốn nói nó giống dao phay thì nói thẳng, muốn cười thì cứ cười đi, do dự cái gì? Ông già ta nói nó giống dao phay bao giờ chứ? Pháp khí của người so với dao phay thì mạnh hơn nhiều chứ? Ông thật sự có gan so pháp khí của ta chế tạo ra với dao phay đấy nhỉ? Ta nói mấy câu ông liền coi là thật đó. Khoan đã, không phải như thế. Câu cuối cùng còn chưa nói xong, trong động thất của Ngô Miễn sớm chớp đã nổ vang đùng đùng, sau đó thì cờ mở. Quỷ Bất Quỷ bị sét đánh đen thui như than cốc đi ra khỏi phòng. Ông già vịn vách tường đi tới trước mặt Công Tôn Đồ, cười khổ rồi nói: Người cũng nghe rồi đấy, ông già ta cố gắng hết sức rồi, đôi khi phân rõ phải trái đúng sai cũng chẳng có ích gì. Công Tôn Đồ nhìn Quỷ Bất Quỷ bị sét đánh cho bong ra chóc thịt thì thật sự không còn gì để nói. Vốn cho rằng Ngô Miễn ngay cả thuốc trường sinh bất lão cũng không thèm để vào mắt, thì quan tâm gì mấy món thiên tài địa bảo tầm thường. Ai ngờ mới có mấy năm không gặp, y đã giữ của kinh đến mức này. Sớm biết vậy thì đã không lặn lội đường xa tìm đến đây. Công Tôn Đồ cười khổ đành từ bỏ. Hắn đang định lấy lại chiếc la bàn tìm đường về thì nhớ tới vừa rồi Quỷ Bất Quỷ kèm nó vào nách mang vào, lúc sau lại tay không đi ra, liền biết ngay mình không đòi lại được. Nếu bây giờ một hai đòi lại la bàn, Ngô Miễn chắc đến 8 phần sẽ đòi hắn trả lại viên thuốc trường sinh bất lão năm đó. Một chiếc la bàn đổi một viên thuốc trường sinh bất lão, tính thế nào thì hắn vẫn có lời. Khoảnh khắc Công Tôn Độ vừa quay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhìn thấy hộp gấm trên bàn. Lúc bước vào đây, hắn chỉ một lòng nghĩ tới các thiên tài địa bảo, không chú ý tới hộp gấm ở ngay bên cạnh. Bây giờ bình tĩnh lại, liền phát hiện ngay hộp gấm này có vấn đề. Công Tôn Độ lập tức dừng chân, đi xung quanh nhìn hộp gấm một vòng, rồi hít một hơi thật sâu, quay ra hỏi Quỷ Bất Quỷ: Quỷ tiên sinh, sao ngài lại có bảo vật này thế? Sao ông ta lại không thể có? Đầu lúc này, Ngô Miễn từ một gian động thất khác mở cửa đi ra, lừa mắt nói với Quỷ Bất Quỷ đang xấu hổ: Không ngờ ông ra tay với chính mình mà cũng có thể độc ác như vậy đấy. Sao vậy? Hoài niệm những ngày tháng ấy hả? Không cần ông ra tay, nếu có cơ hội... Lúc này Bách Vô Cầu cũng hiểu lúc nãy đã xảy ra chuyện gì. Ông đây cứ bảo sao chú của cha không ở trong gian phòng đó mà cha lại bị sét đánh ở đó. Hóa ra là cha tự mình đánh mình hả? Vừa rồi ông đây suýt chút nữa đã chửi đồng thay cha đấy. Ông già, cha diễn giỏi à nha. Quỷ Bất Quỷ nghe vậy vẫn rất thản nhiên mà cười khà khà, nói với Công Tôn Đồ đầy mặt bất đắc dĩ: Ông già ta chỉ đùa ngươi chút thôi, vốn định nhờ ngươi khoe khoang chút ảo thuật của ta về lão già Tử Phúc kia. Vừa rồi không nhìn ra sơ hở gì đúng không? Thật ra chỉ là chờ ngươi đi thêm bước nữa để gọi ngươi quay lại đi lấy thiên tài địa bảo thôi. Ảo thuật của ông già ta cũng được quá chứ nhỉ? Công Tôn Đồ cười khổ đáp: Thuật pháp của Quỷ tiên sinh vẫn cao siêu như vậy. Sau khi trở về, Công Tôn Đồ nhất định sẽ thưa lại với Đại Phương Sư Từ Phúc. Chờ ngươi về rồi tính. Trước tiên nói về cái thứ trong hộp gấm kia đi. Lúc này Ngô Miễn đã đi ra đến nơi, hỏi Công Tôn Đồ: ngươi nói xem bên trong có bảo bối gì? Công Tôn Đồ nghĩ Ngô Miễn và Quy Bất Quy có bản lĩnh như vậy, nhất định biết trong hộp gấm là cái gì. Không suy nghĩ nhiều mà nói thẳng: bên trong là trứng nhai xế bị lạc ra từ trong vương cung Triều Ca thời Thương Mạt. Lúc đó tổng cộng lạc ra 2 quả trứng. Đại Phương Sư Từ Phúc tìm thấy quả trứng con cái. Vậy quả trứng con đực còn lại chắc hẳn là nằm trong hộp gấm này. Không biết Công Tôn Đồ đoán đúng hay không. Hết chương 62. Chương 63. Hộp dung nạp. Người bảo thứ bên trong là trứng nhai xế à? Quy Bất Quy nghe Công Tôn Đồ nói vậy, đôi mắt đang híp lại bỗng dưng mở to. Ông già nhìn hộp gấm rồi lại nhìn Công Tôn Đồ nói: người chỉ dựa vào một cái hộp mà có thể nhìn ra nó là trứng nhai xế sao? Công Tôn Đồ cho là Quy Bất Quy làm khó mình, liền cười định nói tiếp: Quy tiên sinh đừng bắt nạt tiểu bối chúng ta. Cái hộp này không phải là hộp dung nạp sao? Chỉ là trước thời nhà Thương, hộp dung nạp là hộp vuông. Từ sau thời Chu, đổi thành hộp hình ống tròn, khác biệt chỉ có thế. Quy Bất Quy nhìn hộp gấm trước mặt, vẫn không tin nó chính là hộp dung nạp có thể phong ấn yêu thai. Chỉ vào nó mà nói: hộp dung nạp phải có lõi đồng bọc cốt y, không thể chùm vải vóc bên ngoài. Quy Bất Quy còn chưa nói xong, Công Tôn Đồ đã đi tới, nhẹ nhàng xé ra một lỗ trên vải gấm bọc hộp, để lộ một tầng tiền đồng mỏng bên trong. Sau đó hắn lại lật mặt trong lớp vải gấm lên, để mọi người thấy rõ một tầng nhung tơ trắng bóng, không biết làm từ nguyên liệu gì. Công Tôn Đồ rút mấy sợi nhung tơ ra đưa cho Quy Bất Quy xem, sau đó lại trải lớp vải gấm gọn gàng như cũ. Ông già cầm mấy sợi nhung tơ trà sát trong tay thì cười khổ một tiếng nói: người chế tạo pháp khí này đã dùng gấm lụa được dệt từ tơ nhện yêu lang để bọc bên ngoài lớp cốt y, tài nghệ giỏi thật. Mà người chỉ liếc qua một cái đã nhận ra hộp dung nạp, nhãn lực cũng tốt đấy. Bây giờ cho dù mấy người quảng nhân quảng hiếu có ở đây cũng không nhận ra được thứ này là gì. Nhóc con, ông già ta lúc trước đã xem thường ngươi rồi. Hài, tiếc cho Bách Lý Hy. Ông già nói đến đây tự biết mình lỡ miệng, lập tức cười hì hì nhìn Ngô Miễn, nói lảng sang chuyện khác: cái thằng nhóc con này tốt xấu gì cũng đã giúp chúng ta mở mang tầm mắt. Mấy thứ thiên tài địa bảo hắn muốn cũng không phải dạng khó tìm gì. Người cho ông già ta chút mặt mũi, chút đồ đó cho hắn đi nha. Không cho ông mặt mũi thì ta cũng đang định cho hắn. Ngồi bên nghiền ngẫm nhìn ông già một hồi lại nói tiếp: nhờ phúc của hắn mà ta mới có trò hay để xem. Lần sau ông còn muốn diễn kịch thì nhớ tìm ta hỗ trợ, ta tự ra tay ít nhất sẽ chân thực hơn. Ngô Miễn nói đến câu cuối, cơ bắp trên mặt Quy Bất Quy đã bắt đầu co giật vô tổ chức. Ông già ngưng một lát lại cười khà khà nói với Công Tôn Đồ: lúc này ông già ta nói gì nhỉ? Ngô Miễn dễ nói chuyện lắm. Ngươi đưa lại bản vẽ cho ta xem, không thể lấy nhầm được. Nói thế nào thì cũng là thiên tài địa bảo. Một lúc lâu sau, Quy Bất Quy xách một túi to đựng thiên tài địa bảo quay lại đưa cho Công Tôn Đồ rồi nói: ông già ta cố tình chọn cho ngươi, toàn loại tốt cả đấy. Chúng ta nói trước khỏi mất lòng, lúc luyện chế pháp khí nhớ là mỗi người một bộ đấy. Công Tôn Đồ kiểm tra thiên tài địa bảo xong, dường như đã quên mất mấy trò vặt vừa rồi của Quy Bất Quy. Hết lời cảm ơn bọn họ, xong thì vác túi lên lưng rời khỏi động phủ. Nhóc Nhậm Tam thấy Công Tôn Đồ đi rồi thì gấp gáp nói ngay với Quy Bất Quy: lão bất tử, lúc này người nhắc tới Bách Lý Hy là có ý gì hả? Cái gì mà đáng tiếc cho Bách Lý Hy chứ? Có phải ngươi còn đang giấu chuyện gì không? Bây giờ nó cho nhân sâm bọn ta nghe còn kịp, Không thì cứ chờ ông Mô nhà ta đến hỏi ngươi đi. À, ông già ta chưa nói gì cả nha. À, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Bạch Lê Hy cũng thật là đáng tiếc. Quy Bất Quy thở dài nói tiếp. À, Bạch Lê Hy là bị bảy chư thiên hạ đệ nhất luyện khí sư làm hại. Vạn vật trong thiên hạ đều nằm dưới sự sắp đặt của trời cao. Năm đó Từ Phúc từng nói một lời, câu này dường như đã ứng vào Bạch Lê Hy. Từ Phúc từng nói, phàm là người mang danh thiên hạ đệ nhất, sớm muộn gì cũng phải nhường chỗ cho người đến sau. Nhưng người đệ nhất thiên hạ sống hết tuổi thọ thì phải chết, nhưng những người trường sinh bất lão như chúng ta lại khác. Bạch Lê Hy đã chiếm danh hiệu thiên hạ đệ nhất luyện khí sư này gần 1000 năm. Bao nhiêu năm qua không một ai có thể khiêu khích vị trí này của lão. Nhưng bây giờ xem ra chính là Công Tôn Đồ này. Nhưng nếu cứ có Bạch Lê Hy đè đầu thì Công Tôn Đồ vĩnh viễn không thể xuất thế. Có lẽ trời cao âm thầm muốn sắp xếp vị trí đệ nhất luyện khí sư này cho Công Tôn Đồ, nên Bạch Lê Hy mới uổng mạng. Nhóc Nhậm Tam nghe xong thì im lặng một chốc, rồi cũng tỏ vẻ đồng tình với lời Quy Bất Quy nói. Lão Bất Tử, người nói cũng có lý. Trước đó nhân sâm bọn ta chỉ thấy Bạch Lê Hy chết oan quá. Nếu trực diện đối đầu lại dùng tới pháp khí thì hai tên nguyên xương cộng lại cũng không phải là đối thủ của Bạch Lê Hy. Ông già, cha lại nói linh tinh phải không? Nếu đúng như cha nói thì cha giải thích thế nào về Từ Phúc? Bạch Vô Cầu hiếm khi sáng suốt suy luận một phen. Nhưng hắn nói xong, Quy Bất Quy đã cười nói, đó là vì người kế tiếp có thể uy hiếp đến địa vị của Từ Phúc còn chưa xuất hiện chứ sao. Công Tôn Đồ về sau hoàn toàn có thể trở thành người thay thế vị trí của Bạch Lê Hy. Nhóc Nhậm Tam, nhưng nếu ông bộ nhà ngươi muốn thay thế được Từ Phúc thì lại là chuyện không thể nào. Có điều về sau sớm muộn gì cũng xuất hiện một người có thể thay thế Từ Phúc. Quy Bất Quy nói xong vừa cười vừa làm như vô tình mà liếc nhìn Ngô Miễn. Nếu ông già chưa kịp nói gì thêm, Ngô Miễn đã lên tiếng chặn họng. Nói thêm về hộp dung nạp này đi nhỉ. Nghe các người bàn tán rôm rả như vậy, sao ta lại chưa từng nghe tới pháp khí quái lạ thế này? Không phải do người kiến thức hạn hẹp đâu. Thật sự thì là do những người biết dùng hộp dung nạp đã chết gần hết rồi. Quy Bất Quy cười khà khà tiếp tục nói, đây là lúc tu sĩ nhà Thương nuôi yêu thú, phát hiện có yêu thú cái mang thai sẽ giết ngay để moi bào thai ra, cất vào trong hộp dung nạp đã chuẩn bị sẵn. Yêu thai trong hộp dung nạp sẽ được tu sĩ nuôi lớn bằng máu tươi của chính mình, tiếp tục không ngừng lớn lên. Chờ sau khi yêu thai phá hộp dung nạp trở thành yêu thú, nó sẽ nhận tu sĩ đã dùng máu nuôi mình thành cha mẹ. Về sau chỉ nghe lệnh tu sĩ đó. Trước khi nhà Thương diệt vong có không ít tu sĩ như vậy. Nhưng từ khi Thương Mạt xuất thế, một con hồ ly chín đuôi chấn động một thời, sau khi nhà Chu thành lập, thiên hạ liền bắt đầu lùng giết yêu quái và yêu thú. Ngay cả tu sĩ nuôi dưỡng yêu thú cũng bị coi là yêu ma tà đạo mà giết tuyệt. Cho đến bây giờ thì gần như không còn nghe nói có nơi nào còn tu sĩ nuôi dưỡng yêu thú nữa. Nói đến đây, Quy Bất Quy ôm hộp gấm vào lòng vuốt ve, miệng thì tiếp tục, nhưng cái hộp dung nạp mà ông già ta từng thấy phải to gấp 7-8 lần cái này. Nuôi trong hộp càng lâu thì càng nghe lời chủ nhân. Ông già ta kiến thức rộng rãi như vậy mà đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái hộp dung nạp vuông như này đấy. Quy Bất Quy vừa nói vừa mở hộp gấm ra, lên nhìn quả trứng yêu thú bên trong, rồi đột nhiên thất thanh gào, sao lại lớn thế này rồi? Chẳng phải sắp phá hộp chào đời sao? Nhài xế phá xác chào đời sẽ dẫn tới sát khí cực nặng, để ở đây quá nguy hiểm, không chừng sẽ khiến các người bị thương. Thôi thì như vậy đi, ông già ta đã sống lâu lắm rồi, để ông già ta tự mình trông coi nó. Ông già, nếu ông không nói vậy thì có khi ta còn để cho ông yên ổn trông coi quả trứng này. Chẳng mấy khi thấy ông khác người thường như thế, Xem ra nhai xế trong trứng không hề đơn giản như lời ông nói. Ngô Miễn vừa nói vừa cầm lấy hộp gấm, trong lòng quy bất quy. Chỉ mấy hôm không nhìn, quả trứng bên trong đã nở to căng mép hộp gấm. Hơn nữa càng lúc càng tròn xoe, bây giờ thì không ai có thể nhầm nó thành một viên cầu bọc vỏ sáp nữa. Tuy Ngô Miễn không biết nguyên do, nhưng vừa rồi nhìn bộ dạng xun xoe muốn tự mình trông qua quả trứng của Quy Bất Quy rất quái lạ. Như vậy ắt có chuyện khác thường, nhất định có vấn đề gì đó. Thế là y lập tức đưa hộp gấm cho Bách Vô Cầu nói: trong chúng ta chỉ có người có thể đảm nhận. Ông đây có phải gà vịt đâu, sao ấp trứng lại để ông đây làm chứ? Tuy nói vậy, nhưng Bách Vô Cầu vẫn bất đắc dĩ cầm lấy hộp gấm, mang nó về động thất của mình. Đăng Nhậm Tam thấy Bách Vô Cầu về phòng thì nói với Quy Bất Quy: Lão Bất Tử, người nói xem ông Bô có ý gì vậy? Bảo chúng ta trông quả trứng mấy hôm, mà đã bao nhiêu ngày rồi, liệu ông Bô có gặp chuyện gì ngoài ý muốn không? Vừa rồi người nói lão đại, lão nhị gì đó, nhân sân bọn ta có hơi sợ đấy. Hết chương 63. Chương 64. Tên béo lùn. Từ sau khi biết quả trứng trong hộp gấm chính là long trùng nhai xế trong truyền thuyết, thỉnh thoảng Quy Bất Quy lại mò vào phòng con trai nhặt nhà mình. Bạch Vô Cầu còn chưa tỏ vẻ gì, Nhóc Nhậm Tam đã thấy khó hiểu. Nó tìm một hôm chặn cửa Quy Bất Quy mà hỏi: Lão Bất Tử, không phải nhân sâm bọn ta nói ngươi đâu, ngươi gặp được chân long đâu chỉ mới một hai con, cũng chưa thấy ngươi băn khoăn như gặp long trùng này. Nói đi, có phải ngươi muốn âm mưu thứ gì đó trên mình long trùng đó không? Vảy rồng hay cái gì, đừng bảo là học hư theo con trai ngươi muốn lấy long tiền đấy nha. Ở với thằng nhóc ngươi, ông già ta còn phải theo người khác học xấu à? Quy Bất Quy cười khà khà nói: Ngươi từng nghe câu rồng sinh chín con, mỗi con một khác rồi chứ? Trong chín con của rồng, nhai xế là con mạnh bạo hung hãn nhất. Nó hôn lên thì cả cha nó cũng dám đánh. Chưa kể lúc ông già ta còn học nghề ở chỗ Từ Phúc, đã từng nghe câu chuyện ba rồng đấu một nhai. Chính là muốn nói, làm cha không trị được con, thật sự phải trở mặt, nên mới gọi hết anh em một nhà lên. Rồng phải gọi thêm chú bác của nhai xế ra, ba con rồng mới có thể dạy dỗ được thằng con nhai xế đấy. Nhóc Nhậm Tam không tin lời Quy Bất Quy, nói với vẻ mặt xem thường: ba ông già đánh một thằng oắt, lão Bất Tử ngươi lại nói vớ vẩn đi. Coi chừng ngày nào đó con trai ngươi trở mặt, thật sự đánh cho ba chúng ta một trận thật đấy. Không thể nào đâu, thằng ngốc kia sẽ không làm gì ngươi và Ngô Miễn cả, cùng lắm là kéo ông già ta chết chùm với nó thôi. Quy Bất Quy nghe tới hình ảnh đó thì thở dài, đang định nói thêm mấy câu thì đột nhiên nghe thấy tiếng gào như chuông vỡ của Bách Vô Cầu từ trong phòng vọng ra. À, hai người đứng ngoài cửa thậm thụt cái gì đây? Ông già, cha mau vào xem, cái con nhai xế gì đó này có phải sắp chui ra khỏi vỏ trứng rồi không? Quả trứng to bằng cái hộp rồi đấy. Quy Bất Quy nghe tiền nhai xế rất có thể sắp phá xác chào đời, thì không mất thời gian với Nhóc Nhậm Tam nữa, lập tức chui vào phòng Bách Vô Cầu. Vừa vào liền thấy tên thô lỗ đang nhìn chằm chằm hộp gấm đặt trên giường. Lúc này quả trứng bên trong đã căng lên làm biến dạng hộp gấm, trên vỏ trứng xuất hiện như vết hằn như hoa văn, nhìn qua giống một quả cầu điêu khắc bằng bạch ngọc. Quy Bất Quy thấy quả trứng chưa căng vỡ hộp thì thở phào, cười hì hì nói với Bách Vô Cầu: À, con trai ngốc, ông già ta đã nói với ngươi rồi, trứng nhai xế phải phá vỡ hộp gấm thì mới có thể phá xác chui ra. Phá vỡ hộp gấm cũng phải mất một thời gian, đừng nghĩ hộp dung nạp này dễ bị. Ông già còn chưa nói xong thì đã nghe thấy hộp gấm phát ra tiếng răng rắc, không tiền đồng của hộp gấm bị căng biến dạng, rồi đến lớp gấm cốt y bị căng nứt ra, rơi xuống giường Bách Vô Cầu. Sau khi không tiền đồng bị phá hỏng thì không gì có thể cản trở quả trứng yêu thú bên trong nữa. Chỉ một lúc sau, hồng gấm đã bị quả trứng bên trong phá hủy vỡ nát. Bạch Vô Cầu thấy hộp gấm hỏng rồi thì nhìn Quy Bất Quy đầy khinh bỉ nói: "Ông già, à, cha vừa nói cái gì ấy nhỉ? Phải mất một thời gian nữa mới phá hộp mà. Cha đánh cây giám cũng gọi là mất một thời gian đấy. Nhanh tay lên, cần nấu nước sôi thì nấu đi, cần chuẩn bị gì thì chuẩn bị luôn đi, đừng lề mề nữa, oắt con bên trong sắp nở rồi." "Ai bảo ngươi phải chuẩn bị mấy thứ nước nóng linh tinh ấy hả?" Quy Bất Quy thấy Bách Vô Cầu hưng phấn quá khích như vậy thì hơi kinh ngạc, nhưng sau đó lại cười kha kha nói: "Cho dù nó phá hộp rồi thì cũng không lập tức phá xác ngay đâu. Con trai ngốc à, ông già ta ăn muối còn nhiều hơn nước biển mà ngươi thấy đấy. Không sai được đâu, thế nào cũng phải mấy ngày nữa." Quy Bất Quy còn chưa nói xong, quả trứng trước mặt Bách Vô Cầu đột nhiên bắt đầu nứt ra. Theo vết hằn trên vỏ lúc trước, dần dần xuất hiện từng vết rạn nhỏ. Ông già thay thế thì ngậm miệng, nhìn chăm chăm vào quả trứng đang nứt, im lặng một lát rồi nói với nhóc Nhậm Tam đang hóng chuyện ngoài cửa: "À, đi chuẩn bị nước nóng đi." Có điều mọi chuyện lại không như Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu dự đoán. Quả trứng rạn vỏ rồi lại không có động tĩnh gì. Nhóc con bên trong không hề nóng ruột, hào hức muốn chào đợi như bọn họ dự đoán. Quả trứng vẫn là quả trứng, chỉ thêm mấy vết rạn mà thôi. Đợi nửa ngày không thấy nhai xế nở ra, nhóc Nhậm Tam trốn phía sau mon men xúm lại, nói với Quy Bất Quy: "Lão Bất Tử, liệu bắt con này có chết ngạt bên trong không? Hay là bóc vỏ ra xem thử đi, biết đâu còn ăn được, đừng lãng phí." Nhóc Nhậm Tam ăn mọi thứ trên đời trừ nhân sâm, lúc này nhìn quả trứng to lớn trước mặt mãi không nở ra thì lập tức thòm thèm nhòm ngó. Đúng lúc này một giọng nói ồm ồm vang lên bên ngoài động phủ: "Làm phiền cho hỏi trong động phủ có người không? Em trai ta đến phủ làm khách nhiều ngày chưa về, gia phụ lo lắng không yên nên sai người làm anh đây đến dẫn người về. Có người không? Vậy tại hạ không coi là tự ý vào nhà dân đâu nhá." Quy Bất Quy chuẩn bị đi ra xem người kia là ai thì tiếng nói kia đã vọng đến gần hơn. Giọng nói ồm ồm nháy mắt một cái đã vang lên bên trong động phủ: "Tại hạ đã vào, chủ nhà có thể ra nói chuyện không? Em trai ở đây quấy nhiễu nhiều ngày thật là không phải, mong chủ nhà đưa em trai tại hạ ra đây, tại hạ còn đưa nó về." Người này còn chưa dứt lời, Quy Bất Quy đã dẫn hai con yêu quái ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, cửa phòng đối diện cũng mở ra. Ngồi bên mặt mày không biểu cảm bước ra khỏi phòng, họ cùng trông thấy một tên béo lùn chắc nịch đứng ở cửa động phủ. Tên béo này trông khoảng 30-40 tuổi, mặc trang phục tơ lụa, trông có vẻ là con nhà giàu có. Chỉ là phục sức trên người có phần lòe loẹt khoe mẽ, bên hông treo hẳn 7-8 miếng ngọc bội điêu khắc hoàn mỹ, lúc đi đường va vào nhau kêu leng keng rất rộn tai. Tuy tên béo lùn này ăn mặc như thư sinh, nhưng trên người lại mơ hồ tỏa ra yêu khí. Tên béo lùn thấy có người đi ra thì cúi chào Ngô Miễn và Quy Bất Quy, sau đó nói tiếp: "Hai vị là chủ nhà sao? Tại hạ là Dịch Nha, ra mắt hai vị tiên sinh. Mong tiên sinh dẫn em trai ta ra đây, tại hạ cần dẫn nó về. Nó đã đi nhiều ngày không về, gia phụ ở nhà muốn tại hạ mang nó về dăn dạy lại." Quy Bất Quy thấy tên béo lùn lộ vẻ mặt quái lạ, đổi hẳn phong thái lại nhải thường ngày, chỉ cười tủm tỉm nhìn xem hắn ta định làm gì. "Em trai ngươi?" Ngô Miễn liếc nhìn hai con yêu quái nói với chúng: "Đây là anh đứa nào?" Ngô Miễn chưa nói xong, tên béo lùn đã cau mày nói: "Vị tiên sinh này đã biết sao còn cố hỏi? Hai yêu quái này đều không phải anh em nhà tại hạ. Sao đây, không định mang em trai tại hạ ra sao? Vốn tại hạ để tình các ngươi chăm sóc nó, còn muốn đa tạ các ngươi. Bây giờ xem ra các ngươi giữ nó lại cũng không có ý tốt. Nếu các ngươi không giao ra, vậy tại hạ đành phải tự tìm." Tên béo lùn vừa nói vừa đi về phía căn phòng bên cạnh, ra vẻ muốn đi vào kiểm tra. Ngô Miễn lập tức cười lạnh. Sau khi trao đổi ánh mắt với Quý Bất Quy, ông già bịt miệng Bách Vô Cầu đang muốn chửi động lại, kéo hắn và nhóc Nhậm Tam cùng đi về phòng tên thô lỗ. Ngô Miễn thấy tên béo lùn đi vào một căn phòng trống thì lại đột nhiên thổi một hơi về phía cửa phòng. Y vừa thổi ra, căn phòng kia đã ầm ầm sụp xuống. Tên béo lùn bên trong kêu oai oái, chui ra khỏi đống đổ nát. Thế này hơi quá rồi đấy. Tên béo lùn lấm lem chưa kịp nói gì, ngồi bên đã cất tiếng nói chuyện bằng giọng điệu đặc trưng của mình. Không mời mà tới cũng thôi đi, còn phá nhà của ta. Bây giờ cho dù ta không để mặt yêu vương thì lão ta cũng không nói gì được đâu nhỉ. Yêu vương? Mặt mũi của lão ta tính là thứ gì chứ? Tên béo lùn phủi bụi trên người, nói với Ngô Miễn. Người nhìn lầm rồi, tại hạ không phải yêu quái do yêu vương quản lý. Cho người cơ hội cuối cùng, mang em trai ta ra đây. Hết chương 64. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 65. Bên trong long dịch. Không do yêu vương quản lý à? Trùng hợp, ở đây cũng không có yêu vương. Ngô Miễn cười lạnh nói tiếp. Dòng sinh chín loài, một con bột khác. Ngươi bảo ngươi tên Dịch Nha à? Tên này chắc không phải do cha ngươi đặt đâu nhỉ? Nhận ra ta là long trùng mà còn dám ăn nói như vậy, xem ra ngươi quả thật không định thả em trai ta đi. Người đàn ông béo lùn tên Dịch Nha lạnh lùng nhìn Ngô Miễn chằm chằm nói. Ta vốn còn muốn nói lý lẽ cho giống các ngươi, nhưng ngươi đã không thích nói lý thì chúng ta sẽ làm theo cách không lý lẽ vậy. Lúc nói chuyện, trên tay Dịch Nha cũng xuất hiện một thanh chùy đồng to bằng đầu người. Thanh chùy vừa xuất hiện, Dịch Nha đột nhiên quát to, đánh đi, rồi vung chùy đánh vào người trước mặt. Một tiếng chát chúa vang lên, pháo khí vẩy rồng vô hình vô ảnh, mỏng như canh ve, đã bị phá hủy thành bột phấn. Cùng lúc đánh nát pháo khí vẩy rồng, vẻ mặt Dịch Nha lập tức lộ vẻ quái lạ. Hắn ta cảm giác được có một thứ gì ở phía sau vừa chạy ra khỏi động phủ. Có điều bây giờ đã phải tập trung giằng co với nam nhân tóc bạc trước mặt để không để ý được. Dù sao cũng không phải đánh lén mình, vậy thì mặc kệ nó đi. Nam nhân tóc bạc thấy pháp khí vầy rồng bị nhìn thấu thì sắc mặt cũng trở nên khó coi. Vừa rồi Ngô Miễn định nhân lúc Dịch Nha chưa chuẩn bị xong mà sử dụng pháp khí vầy rồng do Bách Ly Hy chế tạo. Không ngờ rằng món pháp khí linh nghiệm trăm lần như một này thế mà lại thất bại. Đó là pháp khí chế tạo từ vảy ngược, còn là vảy ngược của chân long. Nói ngay, ngươi lấy vảy ngược này từ đâu? Dịch Nha thấy nam nhân tóc bạc này vừa ra tay đã lấy ra vảy ngược thì hơi cảnh giác. Hắn ta vốn chỉ cho rằng những tù sĩ này tình cờ lưu giữ anh em nhà mình, bây giờ lại thấy có người sử dụng pháp khí chế tạo từ vảy ngược. Người này vừa ra tay đã dùng hẳn vảy ngược, vậy tiếp theo còn có thứ gì? Chưa kể ông già trông rất khôn khéo kia còn chưa ra tay. Trong lòng Dịch Nha thầm thấy không quá vững dạ. Vảy rồng đương nhiên là phải vặt ra từ thân rồng rồi. Rốt cuộc đúng là long trùng, ngay cả vảy của cha mình cũng có thể nhận ra. Nếu vậy thì ta cho cha người chút mặt mũi. Ngô Miễn cười châm chọc Dịch Nha bằng giọng điệu đặc trưng của mình, không tiếp tục dùng pháp khí từ vảy rồng nữa mà mở lòng bàn tay ra. Thành pháp khí tham lang, không phải đao cũng không phải kiếm, liền xuất hiện trong tay y. Thấy rằng Ngô Miễn và Dịch Nha chuẩn bị đánh nhau, đồng phục có thể sập xuống bất cứ lúc nào, Quy Bất Quy đột nhiên ra khỏi phòng Bách Vô Cầu, vẻ mặt quái lạ, bưng theo tấm khăn trải giường của tên thô lỗ. Bên trong có đầy mảnh vỡ màu trắng của vỏ trứng. Dịch Nha thấy vỏ trứng thì không để ý tới Ngô Miễn nữa, trợn mắt nói với Quy Bất Quy. Các người còn gì để nói nữa? Mau rào nhai xế cho ta. Các người dám nhốt long trùng chính là tội lớn. Vì long trùng này cứ bình tĩnh, đừng vội. Vừa rồi anh em nhà ngươi mới chào đời đã bị câu đánh đi của ngươi dọa sợ, chạy vọt ra ngoài mất rồi. Ngươi không chú ý tới hả? Quy Bất Quy dè chừng nhìn Dịch Nha, dừng một lát mới nói tiếp. Ông già ta chỉ thấy một con yêu thú toàn thân màu đỏ hồng xông ra, còn tưởng rằng nó chạy đi tìm anh trai nhà ngươi. Cứ nghĩ anh em các ngươi gặp nhau rồi thì ở đây cũng không còn chuyện gì nữa. Nghe thấy ngươi vẫn cứ hồ đánh gào giết mới biết ngươi không nhìn thấy em trai mình đấy. Dịch Nha nhớ tới cái thứ vừa lướt qua sau lưng mình thì bắt đầu hốt hoảng, không để ý tên nam nhân tóc bạc trước mặt nữa, xoay người vội vàng chạy ra khỏi động phủ. Quỷ Bất Quỷ thấy Dịch Nha chạy ra ngoài thì nhanh chóng đi tới vị trí đặt trận pháp khống chế thay đổi kết cấu trận. Ông già muốn chờ Tịch Ưng Chân nên đã đóng hơn một nửa trận pháp lại. Ai ngờ lão thuật sĩ kia chưa tới lại để hời cho con long trùng này. Ngồi bên thấy Quỷ Bất Quỷ thay đổi trận pháp đâu ra đấy thì ung dung hỏi, nếu lúc nãy nhai xế ra đời thì con trai ông đã gào điếc cả tai lên rồi. Đằng này im ắng như vậy, xem ra nhai xế chưa ra đời, vừa rồi chỉ là thuật che mắt của ông thôi đúng không? Ông già ta biết là không lừa được ngươi mà. Quỷ Bất Quỷ cười kha kha nói với hai con yêu quái trong phòng, để mà bắt con kia ra đây đi, cẩn thận nhé, đừng làm vỡ. Cùng với tiếng nói, liền thấy Bách Vô Cầu bưng một quả cầu nước to bằng thanh chùy của Dịch Nha ban nãy đi ra. Tiền thổ lộ đi cẩn thận từng bước một, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ đánh rơi quả cầu nước xuống đất. Bạch Vô Cầu vừa bưng quả cầu nước ra, Ngô Miễn đã nhìn thấy thứ ở bên trong. Đó là một oắt con màu đỏ hồng đang cuộn tròn trong quả cầu nước trong veo. Oắt con cuộn mình lại, nhìn không giống sói, cũng không giống chó, mơ hồ giống con báo. Nhưng nhìn kỹ lại thì có không ít đặc điểm khác hẳn loài báo. Để khi Bạch Vô Cầu lại gần, Ngô Miễn mới nhìn thấy có một lớp màng mỏng trong suốt bao bọc lấy quả cầu nước. Nhìn qua giống như Bách Vô Cầu đang ôm một quả bóng nước vậy. Khi tên thổ lỗ đi đến bên cạnh nam nhân tóc bạc, nhóc nhai xế đang ngâm trong nước đột nhiên mở mắt ra. Đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Ngô Miễn. Hành động này của nó dọa Bách Vô Cầu giật mình, nói ngay với Quỷ Bất Quỷ, ông già, bắt con này mở mắt có phải sắp ra đời rồi không? Vì đã hai lần dự đoán sai bét nên Quỷ Bất Quỷ không dám nói bừa. Ông già quan sát bắt con màu đỏ trong quả nước hồi lâu rồi mới lắc đầu nói, không phải, nhai xế phải hấp thu hết chỗ long dịch này mới có thể ra đời. Con trai ngốc nhà người dọa ta giật cả mình. Lúc mới thấy Dịch Nha, Quỷ Bất Quỷ đã đoán hắn ta có thể là long trùng biến thành hình người. Biến thành người là ranh giới cuối cùng giữa yêu và thú, mang ý nghĩa yêu đã có trí tuệ, có thể sử dụng vô vàn các loại yêu pháp. Nhưng biến thành người lại không liên quan gì đến bản lĩnh của yêu thú, mà phải dựa vào năng lực lĩnh ngộ của nó. Có không ít yêu thú vừa sinh ra đã có thể biến thành người, được không ít chỗ tốt, cũng có những đại yêu thú cả đời cũng không thể biến thành người. Sau khi biến thành hình người, yêu pháp của long trùng sẽ tăng lên gấp bội. Tuy nhìn qua chưa chắc đã là đối thủ của Ngô Miễn, nhưng nếu có thể động vào thì tốt nhất đừng đụng vào vẫn hơn. Cho nên sau khi rút lui về phòng Bách Vô Cầu, Quỷ Bất Quỷ bèn cẩn thận tách vỏ trứng đã dạn nứt ra, mang ra ngoài bốc phét rằng nhai xế đã chào đời. Đồng như những gì ông già phỏng đoán, nhai xế trong vỏ trứng vẫn chưa đến lúc chào đời, còn đang ngâm trong long dịch. Phải khi nào hấp thu xong long dịch trong vắt như thủy tinh này thì nhai xế mới chính thức ra đời. Mặc dù đang bị bọc trong long dịch, nhưng bắt con bên trong lại không hề ngoan ngoãn, thỉnh thoảng lại xoay mình hoặc mở to hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. Theo lời Quy Bất Quy nói, đây là dấu hiệu nhai xế sắp ra đời. Bây giờ bắt con này không còn bị nhốt trong vỏ trứng nữa, chỉ cần hấp thu long dịch thôi nên có thể chào đời bất cứ lúc nào. Ngay khi Ngô Miễn đang có cảm giác mới lạ mà quan sát nhai xế ngâm trong long dịch thì đột nhiên bên ngoài động phủ vang lên một tiếng động lớn. Sau đó mặt đất dưới chân bọn họ bắt đầu chấn động kịch liệt. Cùng lúc đó, giọng nói đinh tai nhức óc của tên béo lùn Dịch Nha cũng vang lên bên ngoài, càng người dám lừa ta, nhai xế vốn chưa ra đời, mau cho ta vào, mang trả em trai ta đây, đám lưu manh các ngươi. Dịch Nha vừa ra ngoài không lâu thì hiểu ra giữa các long trùng đều có cảm ứng với nhau. Cho dù nhai xế vừa chào đời chưa cảm giác được sự tồn tại của hắn ta, nhưng hơi thở đồng loại của hắn mãnh liệt như vậy, bắt con kia nhất định sẽ xông lên dính lấy mình. Sao có thể không nói năng gì mà chạy đi luôn được? Nhất định là có vấn đề. Dịch Nha dùng bí pháp của long trùng bắt đầu tìm kiếm tung tích của nhai xế, nhưng mãi vẫn không thể tìm thấy. Việc này càng khẳng định suy nghĩ của hắn ta là đúng. Mà lúc hắn ta lao ra tìm kiếm, người trong động phủ lại đứng im như người chẳng liên quan, hoàn toàn không giống dáng vẻ liều mạng tranh giành nhai xế lúc đầu. Dịch Nha phát hiện mình bị lừa, lập tức quay lại trước cửa động phủ, lại phát hiện yêu lực của mình không thể phá trận pháp để đi vào bên trong, liền nổi giận đùng đùng mà đứng trước cửa mắng ầm lên. Hết chương 65, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy là Quý Bất Quy và Ngô Miễn đã sở hữu một quả trứng nhai xế. Nhai xế sẽ nhận ai làm chủ đây? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.